Chương 1036, thần bí cửa động. Linh Lung nữ đế nhìn lấy một trận im lặng, a đã nói xong, có chuyện tìm đâu bối bối nói, xoáy thúc thúc, nơi này tốt nhiều bảo vật, chúng ta cùng một chỗ phân có được hay không? Lăng Vân cười khổ. Phân có thế có một phần của hắn không hố hắn cũng không tệ á. Tiểu gia hỏa lắc đầu, làm nũng nói, ba ba, đây đều là chúng ta, ngươi là người lớn rồi, phải hiểu được chính mình tìm kiếm bảo vật. Lăng Vân, Linh Lung nữ đế che miệng cười trộm những người khác ào ào quay đầu cười một tiếng. Giống một trận thú kêu yêu thú táo bạo kết thúc, cảm ứng được Lăng Vân khí tức cường đại về sau, ào ào lựa chọn chạy trốn. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thiên diệp lại loạn đến vẫn là nơi này có người cố ý hành động. Lăng Vân hư không ngưng kiếm, không kịp chạy trốn yêu thú toàn bộ bỏ mình, phát nổ một đống thú đan, lại đem lũ tiểu gia hỏa vui như điên. Tiểu gia hỏa quệt miệng ba nói, ba ba, bên trong, thật đáng ghét nha. Ngón tay nhỏ chỉ dừng rậm chỗ sâu nhất, lông mi cau lại dáng vẻ cực kỳ giống một cái lao tiểu nhân nhi. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt hỏi, bên trong có khí tức tà ác, ngươi thì chán ghét như vậy a? Thật đáng ghét nha. Ta làm sao không có cảm giác? Bối bối nháy mắt mấy cái. Cái này khiến Lăng Vân làm sao đi giải thích, tựa như tiểu ấy lỉ nữa thích gặm hồn tinh, mà bối bối ngửi một chút lại muốn dị ứng, thuộc về vấn đề cá nhân đi. Ba ba, bên trong khẳng định có đại gia hỏa, chúng ta xử lý hắn đi, khẳng định là hỏng lão đầu. Tiểu gia hỏa huy động nắm tay nhỏ, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, manh ngốc mọi người. Xoáy thúc thúc, liền chờ ngươi nha. Bối bối nháy mắt no ý vậy liền vào xem một chút đi. Lăng Vân cũng có chút ý tứ muốn tìm tòi hư thực. Tốt ta, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa lộ ra trắng loãng hàm răng, cười liếc trong mắt đều nhanh híp lại rồi, cái kia hưng phấn bộ dáng chọc cười mọi người, a các ngươi lịch luyện kết thúc đi, nơi này không thích hợp các ngươi. Lăng Vân đối với Linh Lung nữ đế các nàng nói ra. Linh Lung nữ đế nhìn một chút rừng rậm chỗ sâu nhất, sau đó lắc đầu đối với đại tiểu trợ gàng nói, các ngươi đi về trước, ta theo thái thượng đế quân. A theo chúng ta tiểu trợ gàng có chu tơ im lặng. Lăng Vân lắc đầu cự tuyệt nói, không được, bên trong rất nguy hiểm. Ngươi cùng đế hậu nói đi, ra đến thời điểm nàng nói qua, ta trở về thì muốn mang theo các nàng trở về, một cái không thể thiếu. Linh Lung nữ đế cứng rắn tức giận nói. Khu khu Lăng Vân, tiểu gia hỏa cao hứng cười một tiếng, tốt ta, tiên nữ tỷ tỷ có thể cùng một chỗ rồi. Ngươi thụ thương, bản đế ở chỗ này cũng không cần ngươi. Lăng Vân sạm mặt lại rồi. Ta có thể làm a, ta đáp ứng đế hậu. Linh Lung nữ đế ngữ khí rất cố chấp a, còn không nhìn lại thương tổn biểu hiện chính nàng không có vấn đề. Tốt ra Lăng Vân thỏa hiệp cái này đại trợ giảng một trận mắt trợn tròn, các nàng cứ như vậy trở về rất không an toàn được chứ. Lăng Vân cười cười, vung tay lên, lôi đỉnh chi môn cũng là thuận tiện mọi người lại lần nữa mắt trợn tròn, truyền thuyết lôi đỉnh chi môn A, hôm nay rốt cục có thể đi vào, lại có khoác lắc tiền vốn rồi. Gặp lại nha. Tiểu gia hỏa bò lên trên Lăng Vân đầu vai, theo đại tiểu trợ giảng bọn họ vẫy tay từ biệt. Bối bối cũng là khoát tay, tùy tiện đánh ra được rồi. Tạm biệt, tiểu công chúa. Tiểu trợ gảng nháy mắt mấy cái. Một trận kim quang biến mất, lôi đỉnh chi môn đóng lại. Bốn phía an tĩnh lại, người nào cũng không nói gì. Thẳng đến nơi xa một tiếng tiếng nổ mạnh, Lăng Vân mới mang theo các nàng bay đi. Một đi tới nơi này, lão thái bà thật bị một thân là thương tổn lục hộ pháp giết chết, nhìn lấy bốn phía, có thể tưởng tượng chiến đấu mới vừa rồi cỡ nào kịch liệt. Tiểu gia hỏa cái này mới nhìn đến, lão thái bà này rất gầy, còn hết sức khó coi, khó trách không dám gặp người rồi. Bối bối một mặt ghét bỏ biểu lộ. Thì nhìn thoáng qua, thì không nhìn. Linh Lung nữ đế đối lục hộ pháp rất tôn kính a, muốn không phải hắn xuất hiện, Linh Lung nữ đế thật không biết làm thế nào mới tốt. Cảm ơn khụ khụ lục hộ pháp khục một chút huyết, cười nói, không có việc gì. Đồng thời quy xuống đến, đối với Lăng Vân nói, đại nhân tốt ứng, không tệ, tiến đi nghỉ ngơi đi, chờ bản đế có rảnh, cho ngươi điểm đồ tốt. Lăng Vân đối lục hộ pháp là càng ngày càng thưởng thức rồi. Tạ đại nhân, lục hộ pháp một trận khói bụi thì chạy vào tiểu gia hỏa túi. Hồ lô cùng túi cả hai tương thông a, dạng này thẳng thuận tiện. Linh Lung nữ đế nhìn một mặt chấn kinh, trước đó căn bản cũng không biết lục hộ pháp cũng là một cái khí linh biến hóa. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu, HTTPS, nàng khiếp sợ chính là vì gì tiểu công chúa thần khí và y có khí linh biến hóa lục gia gia hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa nói ra, tạm được, theo ta. Lăng Vân trong nháy mắt ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, bước nhanh đi hướng chỗ sâu. Mà Linh Lung nữ đế ở phía sau toàn lực dậm chân phi hành đều đuổi không kịp Lăng Vân. Á đế quân đại nhân, chờ ta một chút á. Linh Lung nữ đế trước đó thụ thương không có tốt đâu, hiện tại lại đuổi không kịp Lăng Vân, cái sau cũng là bước nhanh mà thôi, còn không có bay đây. A ha, tới bắt ta à, ha ha ha, tiên nữ tỷ tỷ ngươi tốt chậm nha. Bối bối ghé vào Lăng Vân trong ngực, đem đầu dựng ở người phía sau trên bờ vai, nhìn qua đằng sau nơi xa đuổi theo Linh Lung Nữ Đế. Không bao lâu tiểu gia hỏa cũng học chờ Linh Lung Nữ Đế, thanh âm rất nhỏ, khoảng cách càng ngày càng xa. Ba ba không nhìn thấy Linh Lung Nữ Đế, tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, cảm giác không có chơi một dạng. Nữ nhân cũng là phiền phức, Lăng Vân dừng bước, gương mặt bất đắc dĩ. Xấu ba ba tiểu gia hỏa lông mi cau lại chỗ, giống là sinh khí. Xoáy thúc thúc, bối bối cùng muội muội cũng là nữ nhân, bối bối chừng lấy Lăng Vân. Nữ nhân Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thằng nhóc rách dưới đợi không sai biệt lắm một phút đồng hồ, Linh Lung Nữ Đế khoan thai tới trưởng, một đầu đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Ngươi thật không có việc gì? Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi, cũng không quay đầu, tức giận đến tiểu gia hỏa nê nở hắn nơi ngực, bối bối thẳng trừng mắt. Ha ha, tốt, bậy bạ biết sai. Nên ở Lăng Vân vô hiệu ai cho nên tiểu gia hỏa thì gai hắn nách ra ha, biết sự lợi hại của ta đi. Tiểu gia hỏa trên mặt tràn đầy nồng đậm ý cười, phảng phất tại nói, nàng cũng là mạnh nhất. Đúng đúng đúng, ngươi chính là tuyệt nhất, cùng bối bối một dạng, thiên hạ không ba, tốt đi. Đứa nhỏ này nhất định để Lăng Vân khen nàng, nhìn đem nàng vui, ánh mắt đều nhanh không mở ra được rồi, tiếng cười truyền khắp rừng rậm rồi. Linh Lung Nữ Đế đau à, nàng có thể không cười nổi. Lăng Vân khuất phục tiểu gia hỏa gãi ngứa bệ hạ. Thì đau cho một viên thuốc đa tạ đa tạ tiểu công chúa. A ha đi thôi. Bối bối chỉ về đằng trước, không thoáng xa xa xuất hiện một cái cửa hàng, chung quanh tốt nhiều cây cối đây. Được rồi, tại hạ nghe bối bối đại nhân. Lăng Vân chớp mắt cười một tiếng, đẹp trai mười phần. Ha ha, đi nha. Bối bối mại thanh mại khi nói, còn che mặt. Linh Lung Nữ Đế thì ở phía sau, nhắc nhở bốn phía, một đường theo Lăng Vân Lăng Vân nhìn qua cửa động, chau mày. Vừa mới thú triều không quan nội mặt sự tình, vì sao cửa động phủ đầy mạng nhện, thật đáng ghét nha. Tiểu gia hỏa nắm cái mũi, khí tức tà ác cũng là từ bên trong phát ra.